Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, đại chiến sắp đến. Đương nhiên, Phong Ly Ngân không do dự chút nào. Vậy thì tốt, đi diễn võ trường đi. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, trực tiếp hướng diễn võ trường đi đến. Vẫn rất có thể chứa. Phong Ly Ngân nhếch miệng, mang theo một tia khinh thường thần sắc, đi theo phía sau. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Liễu Thiến Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tô Nghĩa cùng Phong Ly Ngân, một cái là bằng hữu của nàng, một cái là biểu ca của nàng. Bất luận người nào thua hoặc là bị đánh thương tổn, đều là nàng không nguyện ý nhìn đến. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Đợi lát nữa hai người tuyệt đối không nên đánh ra hỏa khí tới. Ba người đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên gặp được một cái mặt đỏ trung niên nam tử. Người này khi nhìn đến Phong Ly Ngân thời điểm, mở miệng hỏi, Tiểu Phong, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Nhị thúc, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút. Phong Ly Ngân chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, nói ra, luận bàn. Mặt đỏ trung niên nam tử nhíu mày lại, a tiếng nói, ngươi cùng đệ nhất cổ võ học viện học sinh có cái gì tốt so tài? Trước khi đến, hắn đã nghe ngóng, đệ nhất cổ võ học viện lợi hại nhất học sinh tên là Đàm Đông Hải. Nhưng cũng chỉ có thối thể cảnh thất trọng tu vi, cùng Phong Ly Ngân căn bản không cùng đẳng cấp. Lại này luận bàn lại có ý nghĩa gì? Nhị thúc, hắn không phải đệ nhất cổ võ học viện học sinh. Hắn là thứ ba cổ võ học viện Tô Nghĩa. Phong Ly Ngân nhắc nhở một tiếng. A, mặt đỏ trung niên nam tử lông mày nhíu lại. Tô Nghĩa tên gần nhất tại Nguyên Thành như sấm bên tai. Hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghe đồn, Tô Nghĩa tự quật khởi liền nhiều lần sáng tạo kỷ lục. Càng là tại phản công Ngọc Lan Thành trong khảo hạch dũng đoạt đệ nhất. Thực lực tương đương biêu hãn. Thậm chí có người hoài nghi Tô Nghĩa tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Không hề nghi ngờ, Tô Nghĩa đã là Nguyên Thành ba chỗ học viện đệ nhất cường giả. Cùng loại nhân vật này giao thủ luận bàn, cũng là có thể. Chú ý một chút phân tắc, đừng đem người bị đả thương. Mặt đỏ trung niên nam tử dặn dò một tiếng. Hắn thấy, Tô Nghĩa xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là Phong Ly Ngân đối thủ. Mặt khác, Tô Nghĩa tại Nguyên Thành thân phận so sánh đặc thù, bị Nguyên Thành cao tầng coi trọng. Nếu như đem đả thương, cũng không tốt lắm bàn giao. Ở vào điểm này cân nhắc, hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Nhị thúc, yên tâm đi, ta nhiều nhất chỉ là giáo huấn một chút hắn, sẽ không đả thương đến hắn. Phong Ly Ngân cười lạnh một tiếng. Mặt đỏ trung niên nam tử do dự một chút, giận dữ nói, được rồi, ta vẫn là đi cùng xem một chút đi. Hắn đối Phong Ly Ngân tính cách hiểu khá rõ. Một khi đánh lên nghiện liền sẽ cầm giữ không được. Vạn nhất đem Tô Nghĩa đánh thành trọng thương, thì không tiện bàn giao. Đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường. Này tế, bên trong trống rỗng, một bóng người đều không có. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp đi lên lôi đài. Còn có chút vội vã không nhịn nổi. Phong Ly Ngân nhẹ hừ một tiếng, nhanh chóng đi tới, đi vào Tô Nghĩa đối diện, cười nhạt một tiếng. Tô Nghĩa, quyền cước không có mắt, đợi lát nữa đưa ngươi đánh nằm trên đất, ngươi cũng không thể ghi hận ta. Tô Nghĩa liếc mắt Phong Ly Ngân liếc một chút, bình tĩnh nói, đã từng rất nhiều người nói với ta loại lời này, nhưng đều không ngoại lệ, sau cùng đều nằm trên mặt đất. Trang bức, Phong Ly Ngân trên mặt hiển hiện một vệt vẻ giận, chỉ là một tên lớp 10 học sinh thế mà không để hắn vào trong mắt. Coi là tại Nguyên Thành một mẫu ba phần đất phía trên lấy được một chút thành tích, liền có thể thiên hạ vô địch rồi. Tô Nghĩa, ngươi cuồng ngạo lệnh ta rất khó chịu, vì thế ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân, bảo ngươi minh bạch cái gì là thiên tài chân chính. Phong Ly Ngân thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.